các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 1 của câu chuyện Vợ trước khó theo đuổi. Các bạn hãy ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và ấn subscribe để nhận những chuyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vãn Hảo, cô làm sao cũng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như thế gặp lại Đường Khải Sâm. Chia xa 4 năm lại có thể gặp lại trong tình huống bất ngờ, không kịp đề phòng như vậy. Tất cả những thứ có trong túi sách của cô đều rơi đầy trên mặt đất. Xe chạy bằng điện đã trượt ra bên ngoài vài mét. Cánh tay hình như cũng bị cọ chảy sát ra, hơi hơi có chút đau đớn. Giống như chỉ hơi động toàn thân một chút thì tất cả lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau nhức. Cô ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm biển số xe quen thuộc kia, không động đậy. Trên đường lớn, xe như nước bởi vì tai nạn giao thông bất ngờ dẫn đến giao thông bị gián đoạn. Quanh mình, tất cả đều là tiếng còi nôn nóng bất an, nhưng cô vẫn như không nghe thấy. Quả thực trời quá nóng, trên mặt tài xế trung niên đang mang theo găng tay trắng cũng tràn ngập sự không kiên nhẫn. Anh ta đơn giản là xem xét thân xe, xác nhận không có bất kỳ vết chảy nào. Lúc này mới từ trên cao nhìn xuống một chỗ, đạm bạc nhìn cô mở miệng. Tiểu thư, đèn đỏ không thể rẽ trái, đây là kiến thức giao thông cơ bản mà. Vãn Hảo đương nhiên biết trách nhiệm đều tại chính mình, cũng chính mắt thấy biển số xe kia. Đầu óc vẫn còn có chút chập mạch, thái dương nhảy thình thịch. Sau một lúc lâu mới từ nơi cổ họng phun ra hai chữ. Xin lỗi. Cô không sao chứ? Lúc này mới ý thức được trạng thái quẫn bách của chính mình. Vãn Hảo nhanh chóng đứng lên, cũng không biết được toàn thân có chỗ nào không thoải mái hay không. Dường như chỗ đau nhất đã sắp hít thở không thông, gần như chết lặng. Tôi không sao. Cô hơi rũ mắt, không dám liếc mắt nhìn vị trí đang ngồi trong xe, sợ nhìn thấy chỗ đó có ai ngồi, nhưng lại sợ chỗ đó trống rỗng, ai cũng không có. Trong lòng không tránh được sự tự giễu. Cho đến hôm nay, vậy mà khi đối mặt với Đường Khải Sâm, cô vẫn không thể duy trì được sự bình tĩnh. Vãn Hảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trong túi của cô, cái gì cũng có. Ô tre, ví tiền, găng tay, túi giấy đơn giản. Đây là thói quen mấy năm nay đã tạo thành. Cô không thể dựa vào ai, cho nên cái gì cũng phải tự mình chuẩn bị để ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng giờ phút này, cô lại hoàn toàn không biết nên ứng phó với tình hình trước mắt như thế nào. Quá bất ngờ, đột nhiên đến làm cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cô lúng túng nhìn tài xế nói nhỏ. Xin lỗi, nếu xác định xe không có việc gì, tôi đi đây. Này, cô! Khương Vãn Hảo. Hai đạo giọng nói đồng thời vang lên, tài xế cùng Khương Vãn Hảo đều ngẩn ra. Khương Vãn Hảo nhắm chặt mắt. Nếu đến vẫn phải tới, không biết người nọ ở trong xe có nhìn ra trò này bao lâu. Tài xế cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu liền nhìn thấy ông chủ nhà mình, không biết lúc nào đã mở cửa xe, im lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt từ trước đến giờ không có bất kỳ phập phồng nào, hình như cũng có chút cảm xúc quái dị. Anh ta còn chưa kịp cân nhắc đã thấy người phụ nữ kia thong thả xoay người lại. Giờ phút này, nụ cười của cô không còn tính là đẹp. Thậm chí, tài xế còn cảm thấy một giây sau cô sẽ bật khóc. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn duy trì nụ cười như cũ, ra vẻ thoải mái, vẫy tay với boss đại nhân. Cô nói, hai, Đường Khải Sâm, trùng hợp như vậy ư? Bộ dạng Đường Khải Sâm vẫn như cũ, là người đàn ông thành công, cẩn thận, tỉ mỉ. Âu phục màu đen trên người càng làm nổi bật dáng người, càng thêm cao to của anh. Áo sơ mi vĩnh viễn đều cài đến một cúc cuối cùng, cả người đều lộ khí chất lạnh nhạt, không nói nên lời. Trước giờ anh đều không dễ cẩn thận. Trước kia Khương Vãn Hào cho rằng đây là tính cách anh cho phép. Sau này, sau vô số lần té ngã mới biết được, anh không phải không gần nữ sắc, chỉ là vĩnh viễn gần một người kia mà thôi. Hồi ức ùa ùa về, cô vội vàng dừng tâm tư. Lúc này an tĩnh lại mới phát hiện toàn thân trên người đều đau dữ dội. Thần kinh của cô dường như luôn chỉ độn quá nhiều so với người khác. Mỗi lần dập đầu lúc chạm hình như phải rất lâu sau mới ý thức được đau đớn. 10 phút trước đó cô bị Đường Khải Sâm mời đi quán cà phê ven đường này. Sau khi hai người ngồi đối diện thật lâu, nhưng ai cũng không nên biết chủ động nói gì. Thật ra tình huống của bọn họ đích thực không thích hợp xa cách lâu gặp lại.

đôi môi hoàn mỹ càng mím chặt hơn. Vãn Hảo biết đây là biểu hiện anh mất hứng, cô lại không nghĩ nhiều, hơi hơi nâng cằm bước chân đi. Nhưng mà mới đi ra được vài bước, cổ tay liền bị bắt lấy. Nếu cần hỗ trợ, em có thể liên hệ. Lời của anh vừa chuyển, nói xong lời còn dư lại. Chu Tử Nghiêu. Chu Tử Nghiêu là bạn bè, cũng là đối tượng hợp tác của anh. Trước kia mỗi lần Khương Văn Hảo gặp chuyện không may hoặc là gặp rắc rối gì, tất cả đều là đối phương này thay anh xử lý. Đường Hải Sâm quả nhiên vẫn giống như trước, tránh cô như rắn rết, đều không muốn trực tiếp có liên hệ với cô. Bộ dạng cao cao tại thượng này làm cho Vãn Hảo cảm thấy trầm trọng, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác rất xấu hổ. Lúc trước cô tại sao không hiểu được người đàn ông này có bao nhiêu của cô yêu chán ghét cô. Đối phương biểu hiện rõ rệt như vậy, cô thật đúng là chậm chạp. Vãn Hào thở ra một hơi, thò tay đẩy ngón tay của anh. Lúc này Đường Khải Sâm mới phát hiện tay của cô sớm đã không còn bóng loãng, nhẵn nhụi giống như lúc trước, thậm chí có chút thô ráp. Đó là nhiều năm làm việc mới sinh ra vết chai như vậy. Khương Vãn Hào xoay người đối mặt với anh, đứng thẳng tắp. Trong nháy mắt, Đường Khải Sâm như mơ hồ thấy được bóng dáng trong quá khứ của tiểu nha đầu kia, ngạo mạn mà tự phụ. Lúc nói chuyện, giọng điệu của cô vô cùng bình tĩnh, nhưng nói ra từng chữ đều lại rất tầm thường. Đường Khải Sâm, anh đang bồi thường cho tôi sao? Nhưng hình như anh đã quên, 4 năm trước, chúng ta đã ly hôn. Trong nháy mắt, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, bầu không khí ngụy trang tốt đẹp cũng vô tình bị vỡ ra. Đường Khải Sâm trầm mặc không nói, nhưng trước giờ anh người đàn ông bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục sắc mặt như bình thường. Ngồi tại chỗ đó thản nhiên như cũ, mặt hơi hơi nhếch lên. Vì chúng ta đã từng là vợ chồng nên tôi không hy vọng em quá cực khổ. Em cần gì phải dùng giọng điệu này để tranh luận với chính mình? Khương Vãn Hảo, em làm ăn cũng thật lỗ vốn. Ai nói là không đúng vậy? Việc cô làm gây lỗ vốn nhất trong cuộc đời này chính là cùng anh kết hôn, không phải sao? Tài sắc cùng mất, chắc chắn sẽ không tìm đâu ra con người thê lương bị người chồng giàu có ruồng bỏ như cô. Vãn Hảo gật gật đầu, tâm tình không có chút gì dao động như trước. Cảm phiền anh. Cảm phiền anh Đường đã quan tâm. Hiện tại tôi sống vô cùng tốt, thời gian này còn vui vẻ hơn so với trước kia. Đường Khải Sâm nhíu mày đánh giá cô. Bộ quần áo rẻ tiền, mặt không trang điểm, Khương Văn Hảo lại còn nói vui vẻ hơn so với trước đây. Em không cần thiết phải cậy mạnh. Vãn Hảo không nhịn được cười, người hơi hơi cúi xuống, đôi mắt đen sáng rõ, nghiêng mặt chống lại con người đang xa xẩm của anh. Chẳng lẽ anh không biết, rời khỏi anh đối với tôi, đó chính là việc vui mừng nhất. Đường Khải Sâm trầm mặc nhìn cô, thực sự hai người ngồi rất gần nhau, hầu như anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt có chút quen thuộc trên người cô. Hương vị đó một mạch len vào trong lòng anh, gợi lên rất nhiều hồi ức. Đây chính là Khương Vãn Hảo, cô gái từng chạy theo làm phiền anh cả ngày đó sao? Quả thật bây giờ miệng lưỡi hết sức bén nhọn. Trước tiên anh rời tầm mắt, đáy mắt đen ảm đạm tối tăm, nhưng rõ ràng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn vài phần. Khương Vãn Hảo, em đừng không biết điều. À, tiếng người phụ nữ truyền vào tai vô cùng khó chịu. Anh nhíu mày nhìn sang, thấy cô nhún vai đứng thẳng dậy, giọng điệu khoan khoái. Không cần nói nhiều nữa, anh Đường dùng thong thả. Cô cười xinh đẹp, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu châm chọc trước đó của anh. Chân mày Đường Khải Sâm nhíu chặt lại. Khương Vãn Hảo. Không rảnh, tạm biệt. Khương Vãn Hảo xoay người đi tới cửa, quay lưng lại phất tay với anh. Quả thật, đây là một lần gặp lại không thoải mái. Đường Khải Sâm nhìn theo bóng dáng kia rời qua cửa kính. Ban đầu rõ ràng cô đối với anh liều chết, không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào. Nay lại chơi trò gì vậy, lạt mềm buộc chặt ư? Thế nhưng bây giờ nhìn cô như vậy, bỗng nhiên anh nảy sinh vài phần thương xót. Giờ phút này có cảm xúc gì đó không rõ ràng, khiến tâm trạng phiền muộn. Cũng được, nhiều năm như vậy đều không quá nhớ đến cô, hôm nay có chút mất khống chế. Anh bưng cốc cà phê lên trước mặt, khóe mắt lại liếc đến mấy tờ giấy bạc chói mắt kia. Vẫn đúng là tác phong nhà giàu mới nổi trước kia của Khương Vãn Hảo. Đường Khải Sâm dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng nhấc mấy tờ tiền, liền không chút nghĩ ngợi dùng lực vò nát nó. Vãn Hảo gấp gáp chạy tới bệnh viện, lại chỉ thấy Thạch Hiểu Tĩnh đang ngồi một mình gọt hoa quả. Liếc nhìn phòng bệnh trống không, cô không khỏi nhíu mi. Người đâu rồi? Thạch Hiểu Tĩnh liếc mắt nhìn cô khinh bỉ. Viêm dạ dày, chắc là đang trong nhà vệ sinh. Lúc này Vãn Hảo mới nhẹ nhàng thở ra, cả người mệt lạ ngồi trên giường, nhìn lên bức tường trắng toát thở dài. Bác sĩ nói như thế nào, có nghiêm trọng không? Không việc gì, chuyển dịch xong có thể về nhà. Thạch Hiểu Tĩnh ghé mắt nhìn cô, bỗng nhiên thấy vết chảy ra chưa kịp xử lý trên tay cô. Sẩy chân. Trực giác của Thạch Hiểu Tĩnh cảm thấy hôm nay người này có chút khác lạ, ánh mắt lo lắng. Em không sao chứ? Vãn Hảo không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới nói một cách đầy ẩn ý. Em vừa gặp Đường Khải Sâm. Em nói người nào? Vãn Hảo im lặng nhìn cô, đáp lại bằng một ánh nhìn khinh bỉ. Em gặp người đàn ông đê tiện kia. Thời điểm Thạch Hiểu Tĩnh thốt lên câu này, thiếu chút nữa bị dao gọt hoa quả cắt vào tay. Thế mà em vẫn có thể bình tĩnh ngồi uống cà phê với anh ta, sao không hất cà phê lên mặt anh ta? Không phải chỉ vẫn dạy em phải có phẩm giá sao? Vãn Hảo nhớ tới vẻ mặt âm trầm của Đường Khải Sâm lúc mình rời đi, thật ra cũng không khác màu cà phê là bao nhiêu. Khương Vãn Hảo, quả thật em hết thuốc chữa, đúng là ngực to nhưng không có đầu óc. Cảm ơn. Vãn Hảo vô thức đáp lại, hơi mím môi, bỗng nhiên nhỏ giọng muốn nói lại thôi. Anh ta sẽ ở Lăng Thành một thời gian ngắn. Thạch Hiểu Tĩnh nhạy bén hiểu ngay ý của cô. Yên tâm chị Hiểu, chị làm việc em không yên tâm sao? Cho dù đã qua 4 năm, Thạch Hiểu Tĩnh vẫn không cách nào thích ứng được sự thay đổi của Khương Vãn Hảo. Gia thế của Vãn Hảo không phải là vẻ vang, thực sự cô không phải là tiểu thư nhà giàu thuộc xã hội thượng lưu. Cha cô Khương Viễn Sơn nửa đời mới phát tài, nói trắng ra là nhà giàu mới nổi. Cũng chính vì vậy Vãn Hảo mới có biệt danh khó nghe là con gái của nhà giàu mới nổi. Mặc kệ những người đó coi thường Khương gia ra sao, người người đều thèm muốn khối tài sản của gia đình họ. Cho nên có thể nghĩ Khương Vãn Hảo từ nhỏ chưa phải chịu điều gì đau khổ, cũng coi như là được Khương Viễn Sơn nuông chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên. Vào thời điểm phát sinh biến cố 4 năm trước kia, là người chứng kiến, một dạo Thạch Hiểu Tĩnh cảm thấy cô gái kia luôn phải gồng mình chống đỡ. Không nghĩ tới, ngược lại cô cười an ủi mình. Em còn trẻ như vậy, có gì phải sợ đây? Đây chính là Khương Vãn Hảo, tưởng là người ngốc nghếch, không có chủ kiến, thật ra là người vô cùng hiểu chuyện. Phải nói đời này là một việc sai lầm duy nhất, có lẽ là theo đuổi Đường Khải Sâm. Vãn Hảo cúi người nhìn đứa nhỏ trước mặt, đau lòng vỗ trán của bé. Bác, đau không? Trong mắt cậu bạn nhỏ bắt bác, rõ ràng mang vài phần ẩm ướt, lại khăng khăng lắc đầu. Con đã 5 tuổi mới không đau. Nhìn bé xòe ra 5 ngón tay nhỏ múp, mắt của Vãn Hảo bỗng nhiên có chút chua xót, đành phải vui vẻ nói. Bảo bối thật dũng cảm, so với gì còn dũng cảm hơn. Nhất thời mặt mày của bát bác hớn hở, hoàn toàn không để ý tay kia vẫn còn đang treo bình, cánh tay ra dáng muốn ôm cô. Vãn Hảo vội vàng cúi người ôm lấy bé, lại sợ đụng phải kim tiêm trên tay bé nên chỉ dám ôm một cánh tay. Nghe thấy thanh âm mềm mại của đứa nhỏ truyền vào tai. Dì không sợ, bác muốn ôm một cái cho dì có sức mạnh, dì cũng sẽ trở nên dũng cảm. Thạch Hiểu Tĩnh im lặng nhìn Khương Vãn Hảo ôm đứa nhỏ không buông tay, khẽ thở dài. Em đã gặp Khải Sâm? Chu Tử Nghiêu hỏi cô. Vãn Hảo cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân, gật gật đầu. Chu Tử Nghiêu im lặng một lát. Anh có thể giúp gì không? Không cần. Vãn Hảo nghiêng đầu cười với anh. Người không liên quan sẽ không gặp lại. Ngày hôm sau này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vãn Hảo biết rõ trong lòng Đường Khải Sâm mình có bao nhiêu phần lượng. Người đàn ông kia sao có thể lại dây dưa với cô? Điểm này có thể nhìn ra được bằng vào việc suốt 4 năm qua anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ra sao. Cho nên việc gì phải lo lắng. Chu Tử Nghiêu biết cô không muốn đề cập đến quá khứ, thức thời bỏ qua đề tài này, ngược lại im lặng vài giây rồi nói.

khẽ cười, đưa tay sờ sờ tóc của cô. Anh không ngại, khi tuổi trẻ ai không phạm qua sai lầm. Hơn nữa, anh thấy qua em như vậy, không phải càng có thể chứng minh tấm lòng chân thành của anh. Sự thật không để ý sao? Anh thấy tận mắt chứng kiến cô chật vật, nhìn thấy cô điên cuồng mà si ngốc yêu một người đàn ông, nhìn thấy cô bị vứt bỏ như thế nào, còn nhìn thấy cô. Cô lắc lắc đầu, quả quyết tự tuyệt. Điều này không công bằng đối với anh, Chu Tử Nghiêu. Cuối cùng cũng có một ngày anh sẽ phát hiện sống cùng một người không yêu mình là chuyện đáng sợ đến mức nào. Em quá rõ ràng cảm giác kia, cho nên em không thể ích kỷ lợi dụng anh. Vãn Hào đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe của Chu Tử Nghiêu rời đi. Cô chưa từng nghĩ qua, thì ra giữa bằng hữu cũng là có năm bảy tình cảm. Không biết sau này đối phương còn có thể tâm không tạp niệm làm bạn với cô hay không. Cũng mặc kệ thế nào, cô cũng không thể bởi vì tư tâm nhất thời mà chậm chế anh một đời. Mãi đến khi đèn đuôi xe hoàn toàn biến mất không thấy, Vãn Hảo mới xoay người lên lầu. Lúc lên lầu tư, trong tầm nhìn của cô cũng đột nhiên xuất hiện bóng một người. A! Vãn Hảo bị giật mình, trái tim thình thịch chấn động. Người nọ đứng trước, khúc ngoặt trước cửa sổ ở hành lang, hình như đang nhìn phong cảnh dưới lầu, nghe thấy cô kinh hô mới thong thả xoay người lại. Đợi đến khi thấy rõ ràng là ai, đầu óc cô nhất thời làm một trận trống rỗng, lại bình tĩnh lập tức cất bước tiếp tục đi lên. Nhưng rõ ràng người nọ đang đợi cô, cánh tay nhanh chóng duỗi ra ngăn cản đường của cô. Đèn quảng cáo tắt, trong bóng tối chỉ còn tiếng hít thở rất nhỏ của nhau. Trái tim Văn Hào vẫn còn đang đập không quy luật, đầu ngón tay cũng mơ hồ có chút phát run. Cô hít vào một hơi, xoay người chống lại bóng dáng mơ hồ không rõ của anh. 4 năm không thấy, quả nhiên bản lĩnh hơn. Vãn Hảo mím môi không đáp lại, ra sức tránh cánh tay của anh muốn rời đi. Đường Khải Sâm căn bản không cho cô cơ hội, dùng hết sức siết chặt cổ tay cô, một tay kia lật lại chế trụ gái của cô, xoay người một cái. Vãn Hảo bị anh dùng sức đè nén đến vách tường. Cả hai cùng hô hấp, tất cả chóp mũi của cô đều là hương vị giống như quen biết của anh. Anh không hút thuốc lá, cho nên trên người luôn là mùi nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà một người như vậy, nói từng chữ đều giống như đâm dao. Một câu so với một câu càng độc ác hơn. Như thế nào? Đối với cậu ta thì lưu luyến không rời. Đối với tôi thì tránh như rắn rết. Anh dán lên vành tai khéo léo của cô, nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương Vãn Hảo, không phải nói vĩnh viễn chỉ yêu tôi sao? Cái gọi là tình yêu của em không đáng giá tiền như vậy sao? Giọng nói ngả ngớn đầy chế nhạo, Vãn Hảo sẽ không ngốc đến mức thật sự cho là đối phương đang ghen. Nói đến cùng thì thứ mà Đường Khải Sâm để ý cũng chỉ là quan hệ quá mức mập mờ của cô cùng với Chu Tử Nghiêu mà thôi. Vợ trước cùng bạn tốt có lẽ là chạm đến lòng tự trọng đáng thương của anh ta. Cô đứng trong bóng tối trầm mặc, cuối cùng mới thấp giọng nở nụ cười. Là không đáng giá tiền, cho nên lúc ban đầu mới có thể thích anh. Đường Khải Sâm, không phải Chu Tử Nghiêu thì có thể chứ? Ngón tay của cô kiềm chế càng thu chặt lại, gần như đầu ngón tay đã bấu vào da thịt trong lòng bàn tay anh. Anh cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại tức giận hỏi. Em cùng anh ta từ khi nào trở nên tốt như vậy? Trên bàn cơm, bộ dạng hai người mắt đi mày lại. Cơm nước xong, Chu Tử Nghiêu càng kiên trì đưa cô trở về. Vừa rồi dưới lầu anh cũng nhìn thấy xe đã đi, vậy mà Khương Vãn Hảo vẫn còn ngu ngốc luyến tiếc phải rời đi. Cứ như vậy có thích không? Lúc trước cô đuổi theo anh, thủ đoạn cũng không khác lúc đó cho lắm. Trước hôn lễ, cơ hội hai người gặp mặt lại càng ít đi. Khương Vãn Hảo cũng vì anh ăn bữa cơm mà như dùng hết các biện pháp. Đợi cơm nước xong anh rời đi, người phụ nữ kia như trúng xổ số, liên tiếp vẫy tay từ biệt với anh. Ngốc chết, không có chút khí chất nào. Nhưng vì cái gì vừa rồi nhìn thấy cô cùng Chu Tử Nghiêu như vậy? Ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là cảm thấy buồn cười, ngược lại là phẫn nộ. Đường Khải Sâm nghĩ tới, đây tất cả đều là đầu óc liền bị mất khống chế. Lửa giận từ dưới đáy lòng càng thiêu đốt. Đời này anh chưa từng bị một người phản bội, càng không có ai làm anh không thoải mái như vậy. Cô đã từng yêu anh như vậy, hoàn toàn nhượng bộ, nay bị anh nói móc nghi ngờ như vậy. Thì ra một trái tim chân thành đặt trước mặt anh thật sự chưa từng được người nghiêm túc thấy qua. Nghĩ những thứ này, nhưng một giọt nước mắt của cô cũng chẳng thấy, vươn tay chống đỡ lồng ngực cứng rắn mà cường tráng của đối phương, lại nghiêng người nói nhỏ bên tai của anh một câu: "Đừng như thế, Đường Khải Sâm. Cho rằng ai cũng đi trật khỏi đường dây hôn nhân như anh sao? Đừng lấy tiêu chuẩn đạo đức của anh mà so sánh tôi cùng Tử Nghiêu. Chúng tôi không giống với anh." "Chúng tôi, anh." Xưng hô phân biệt rõ ràng, Đường Khải Sâm nghe vào càng thêm chói tai. Anh bao phủ sau đầu cô chậm rãi dùng sức. Một khắc kia, lửa giận hoàn toàn như bị thiêu đốt tới cực điểm. Một giây kế tiếp, dường như là không cần suy nghĩ thêm, bỗng nhiên cúi đầu phủ lên đôi môi của cô. Cảm xúc mềm mại thấm ướt bốn cánh môi. Trong phút chốc, khi mọi chuyện phát sinh, hai người đều vô cùng bối rối. Đường Khải Sâm cũng không hiểu mình làm sao nữa. Rõ ràng anh rất chán ghét người phụ nữ này, cho nên đây là... đây nhất định là ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt nên kết thúc thế nào, anh nhất thời mất năng lực tự hỏi. Hương vị thuộc về Khương Vãn Hảo này tràn đầy xoang mũi của anh. Những đêm khuya triền miên kia, ký ức về thân thể cô bỗng nhiên không biết từ chỗ nào mà dồn hết vào đáy lòng. Vãn Hảo ý thức được anh muốn làm gì, nhưng lại há miệng để anh đi vào. Đường Khải Sâm có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là không khỏi đắc ý. Quả nhiên, trong lòng người phụ nữ này đang nhớ anh. Thân thể phụ nữ không lừa được người, nhưng ngay khi đáy mắt của anh dần dần tích tụ ý cười, đầu lưỡi bỗng nhiên vô cùng đau xót. "A!" Người phụ nữ kia cũng dám cắn anh. "Đường Khải Sâm, anh thật ghê tởm. Trong quá khứ, nhất định là tôi điên rồi." Cô nói xong cũng quay người rời đi, bước chân rất gấp. Nhưng Đường Khải Sâm không đuổi theo nữa, anh đứng tại chỗ, trong đầu tất cả đều là ánh mắt vừa rồi của Khương Vãn Hào. Chán ghét, miệt thị, khinh thường, cô đơn, không hề có sự si mê. Xe bay nhanh trong bóng đêm, Đường Khải Sâm đạp cần ga. Anh thừa nhận chính mình chịu chút kích thích, cho nên mới không đầu, không não, chạy đến tìm Khương Vãn Hào. Anh vốn cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn từ chỗ cô biết một ít đáp án. Ví dụ như cô không có cùng Chu Tử Nghiêu ở một chỗ. Lại ví dụ như cô không có... Anh dừng xe tại ven đường, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Trợ lý bên kia có chút ồn ào, nhất thời không nghe rõ lời của anh. "Hồ sơ của ai?" Đường Khải Sâm hùng hăng, cắn chặt răng, táo bạo nói ra cái tên đáng ghét kia. "Khương Vãn Hảo, mẹ anh đang ở nơi nào, ổn chết." "Không phải anh để tôi thay mặt anh đi xã giao với Tống Tổng sao?" Trợ lý lởm lớp lo sợ trả lời, quả thực trong lòng muốn tạo phản. Lão Bạc nói tục, lão bản bình thường trầm ổn tự phụ, như thế lại nói tục. "Bất luận kẻ nào có liên quan đến cô ta đều phải điều tra, lập tức gửi đến hòm thư của tôi." "Phải, phải." Trợ lý vội vàng không ngừng lên tiếng trả lời, lại ít nhiều có chút kỳ quái. Không phải nói là người quen cũ sao? Tại sao lại muốn biết hồ sơ của người ta chứ? Đường Khải Sâm cầm điện thoại ném vào một bên ghế, nhìn cảnh đêm lóe bên ngoài cửa sổ. Qua vài giây, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ miệng mình. Đến bây giờ, đầu lưỡi vẫn còn hơi đau, nóng hừng hực như bị cảm. Con người của anh trầm xuống, oán hận mắng một câu: "Nhà đầu chết tiệt." Ngày hôm sau, Vãn Hảo dậy sớm đi đến bệnh viện trước một chuyến. Bệnh viêm dạ dày của bác đã sớm ổn, là Thạch Hiểu Tĩnh kiên trì muốn bé nằm lại viện để quan sát. Hôm nay cuối cùng cũng có thể xuất viện, dù sao cô cũng phải tới xem. Bác đang ngồi trên giường chơi đồ chơi, thấy cô tiến vào liền một bước xuống giường, tiến lên vui vẻ ôm lấy đùi của cô làm lũng. "Dì Khương, cuối cùng dì cũng đến, con đợi dì lâu lắm rồi." Vãn Hảo buồn cười xoa mặt nhỏ bé của cô. "Là chờ dì mua bữa sáng đúng không?" Tiểu tử cười hì hì, nghiêng đầu vẻ mặt thành thật nói: "Đó cũng là chờ dì nha, chỉ có dì mới đối tốt với con như vậy. Chạy xa như thế cũng mua bánh bao cho con ăn." Vãn Hảo nghe lời nói của đứa nhỏ, trong lòng mềm nhũn thành một đoàn. mở hộp đồ ăn mang đến trong tay ra, hơi nóng cùng mùi thơm lập tức đẩy áp phòng bệnh. Quá tuyệt vời! Cánh tay đầy thịt của Bắc Bắc đã vươn ra một nửa, bị Vãn Hảo lưu loát bắt lấy. Rửa tay trước đã, bằng không sau này lại sinh bệnh. Tiểu tử bĩu môi vào toilet. Thạch Hiểu Tĩnh vừa đầy đạn đẩy cửa tiến vào, cười chào hỏi với cô. Đến rồi, em đi làm bận rộn như vậy, một mình chị là được rồi. Vãn Hảo thấy lúc này không có ai, vì thế đi qua đưa cho cô một phong thư. Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay, sờ liền biết đó là cái gì, nhất thời biến sắc. Khương Vãn Hảo, còn như vậy chị sẽ tuyệt giao với em. Không được, chị đã giúp em nhiều như vậy. Cô kiên trì đưa gói tiền gói cẩn thận trong tay qua. Hiểu Tĩnh, đừng làm cho em cảm thấy em đã bán đứa nhỏ. Thạch Hiểu Tĩnh cứng ngắc giữa không trung, nhìn cô một hồi, yên lặng thở dài. Đứa ngốc, đâu có ai nghĩ như vậy đâu. Lúc trước, vì bé thiếu chút nữa mà em đã mất cái mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao em bỏ được? Hốc mắt của Vãn Hào có chút hồng, cuối cùng lại cười. Thạch Hiểu Tĩnh nghiêng mắt nhìn cô. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của em kìa, em cùng Bắc Bắc mới là giúp chị. Em biết rõ, chị cùng với Trung Gia Minh không có khả năng có đứa nhỏ. Cháu rửa xong rồi. Bắc Bắc đã vui mừng quên trời quên đất chạy đến, nhìn thấy hai người lớn đều nhìn mình chằm chằm. Vì thế, giơ hai tay lên ý bảo. Rửa rất sạch sẽ, con đã dùng xà phòng. Dạng này rất giống với em lúc trước. Hai ngày nữa phải đi công tác, em chăm thằng bé vài ngày có được không? Vãn Hào tự nhiên cầu còn không được, nhưng ngẫm lại. Trung gia bên kia... Quả thực, ba mẹ của Trung gia Minh coi Bác Bác là bảo bối, một chút đều không rời. Không có việc gì, hai người già bọn họ muốn đi Thụy Sĩ thăm người thân, gia Minh chắc chắn sẽ không nói gì. Khương Vãn Hào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng Bắc Bắc còn cao hứng hơn cả cô, ôm cổ của cô cười híp mắt. Con thích ngủ cùng dì Khương nhất, trên người dì Khương đều là mùi thơm. Tiểu lưu manh, chẳng lẽ mẹ rất thối sao? Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay chọc bé. Bắc Bắc cười trốn ra. Bà luôn là người đoạt mẹ với con, không có người đoạt dì Khương với con nha. Bắc Bắc, con thật sự đang dỗ dì vui vẻ sao? Hai người lớn một trẻ nhỏ chỉ lo nói chuyện phiếm, đứng ở chỗ rẽ hành lang đụng phải người khác. Vãn Hào vừa định nói lời xin lỗi nhưng bắt gặp ánh mắt đối phương, nhất thời biến sắc. Tại sao anh lại ở đây? Đường Khải Sâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chết tiệt, tối qua anh lại chưa ngủ đủ. Hơn nữa, thế nhưng trong mộng tất cả đều là Khương Vãn Hào. Vốn tâm tình đang ấm ức tới cực điểm, thế nhưng sáng sớm lại gặp phải cô. Tại sao chỗ nào cũng có bóng dáng của người phụ nữ này? Quả thực không thể tránh khỏi xui xẻo ư? Dưới tâm tình như vậy, lại nghe xong những lời cô nói này, nhất thời tức mà không biết nói tại sao. Đường Khải Sâm lạnh lùng nhìn cô. Vì sao tôi không thể ở đây? Ngược lại là em. Vãn Hào bỗng thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm đứa nhỏ, cánh tay thu chặt hơn, đề phòng nói. Mắc mớ gì tới anh? Bệnh viện là nhà của anh ư? Khóe miệng của Đường Khải Sâm nhếch lên, như là cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích. Híp mắt, cảnh giác chậm rãi trả lời. Không khéo, thật đúng là tôi mở. Cho nên Vãn Hảo mới nói cô chán ghét nhất trên đời là người có tiền. Chú! Bác ở trong ngực Vãn Hảo bỗng nhiên mở miệng, sợ hãi, giơ tay phải lên. Bệnh viện là nhà của chú. Vậy cháu có thể nói một ý kiến với chú không? Đường Khải Sâm nhìn đứa nhỏ bỗng nhiên lên tiếng trước mặt. Tối qua khi anh xem tư liệu đã chú ý đến, đây cũng là con trai của Trung Gia Minh cùng Thạch Hiểu Tình, 5 tuổi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt có loại cảm giác quái dị rất không thoải mái, như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên càng khó coi. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng không tốt. Cái gì? Khương Vãn Hào lại ôm đứa nhỏ lùi về phía sau một bước, như thể anh sẽ ăn đứa nhỏ này. Môi mỏng của Đường Khải Sâm càng mím chặt hơn, phải cố nén mới không làm ra chuyện khó dễ nơi công cộng.

chỉnh lại mũ bảo hiểm. Tâm tình tốt của Đường Khải Dâm nháy mắt trở thành hư không. Nhà đầu chết tiệt này còn thật biết cách khiến cho người khác khó chịu. Cuối cùng cũng tới đèn xanh, Khương Vãn Hào vặn nguồn điện liền lao đi. Đường Khải Dâm nhìn cái xe hỏng một đường nhanh như điện chớp xuyên qua dòng xe cộ, chân mày như vặn lại với nhau. Hay là lại đưa cho cô một chiếc xe? Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu của Đường Khải Dâm mà thôi. Một mặt anh biết khả năng thi hành thực sự là như con số không. Đưa xong phòng còn thêm xe nữa, Khương Vãn Hào còn chưa dễ lừa gạt như vậy. Mặt khác, anh phát hiện cái xe hỏng kia cũng có lợi. Nói ví dụ hiện tại, anh vừa ra được không bao lâu liền nhìn thấy Khương Vãn Hào ngừng lại ven đường, suy đoán hoặc là xe có sự cố hoặc là hết điện. Cần giúp đỡ không? Đường Khải Sâm dừng lại cạnh cô, cố hết sức đè nén khóe môi muốn dương lên. Vãn Hào nhìn anh một cái như đình đóng cột mà nhả hai chữ không cần. Bị cự tuyệt theo dự đoán, tâm tình của Đường Khải Sâm lại phủ lên một tầng âm trầm, lại vẫn đẩy cửa xuống xe, trực tiếp đi qua xem xét. Nhưng 3 phút sau, anh thoáng lúng túng đứng lên, trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào, nhìn không ra. Để trợ lý lại đây đợi xe kéo, muốn đi đâu tôi đưa em đi. Đời này Đường Khải Sâm chưa bao giờ đi xe điện đâu, nhìn cũng nhìn không ra chỗ hỏng chỗ nào, nên khi xử lý tình huống này chỉ có thể dựa vào xe của mình mà thôi. Vãn Hảo biết đối phương cũng là có ý tốt, nếu cứ giống như con nhím thì không khỏi rất khác người, vì thế cố gắng bình tĩnh nói. Dù sao tôi cũng có thời gian, có thể tự mình xử lý, không chậm trễ anh. Trước kia Đường Khải Sâm cũng không phát hiện Khương Vãn Hào cố chấp như vậy, đứng ở đó nhất thời cũng không biết có thể nói gì. Rõ ràng ở trên thương trường anh có thể nói khéo như rót mật, khi đàm phán cũng có thể dễ dàng khiến đối thủ bại lui liên tiếp. Nhưng hôm nay đối với người phụ nữ này thế nhưng càng lúc càng cạn lời. May mắn di động của Vãn Hào vang lên, lúc này không khí giằng co mới khá hơn đôi chút. Nghiêng người đi nghe điện thoại, là điện thoại của Chu Tử Nghiêu. Anh về rồi. Đường Khải Sâm tinh thường nhìn thấy biểu tình thả lỏng trên gương mặt người phụ nữ kia, đáy mắt tối đen mơ hồ có ánh sáng lóe lên, đoán cũng biết là ai ở đầu dây kia, nắm tay vốn đang rũ bên người không tự chủ siết chặt lại. Ánh mắt của Vãn Hào cũng nhìn thấy Đường Khải Sâm nhìn chằm chằm vào mình đánh giá, không được tự nhiên rời ánh mắt. Ừ, em không ở nhà, đang phải dừng ở bên đường. Không, không cần đến đây, anh vừa xuống máy bay quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, được rồi. Khương Vãn Hào chuyên chú nghe điện thoại, cố tình không để ý người bên cạnh. Đến khi cúp điện thoại, người nọ sớm không còn ở đây. Cô không thể nói rõ cảm giác gì, dù sao cũng không còn thất vọng nữa. Ven đường, khắp nơi đều là ô tô cùng người đi đường vội vàng qua lại. Lúc trước cô đã gọi điện thoại cho bộ phận sửa chữa xe điện, thoáng cái đã qua hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ. Vãn Hào đành phải gọi lần nữa, lần này liền không ai nghe máy. Gọi lại vài lần vẫn như vậy. Nhìn thời gian thì ra cũng đến lúc sắp tan làm, có lẽ người đó cũng không muốn đến đây. Vãn Hào đang do dự có nên gọi cho Tiểu Đào đến ứng cứu hay không, nhưng ngay lúc đang chần chờ, bỗng nhiên xe của Đường Khải Sâm lại trở lại. Vãn Hào nhìn xe kia càng ngày càng gần, sau đó chậm rãi dừng ngay trước mặt mình. Nhưng xuống xe không phải là Đường Khải Sâm, mà là một người mặc đồng phục có in hình xe điện, đánh dấu là nhân viên sửa chữa. Anh ta thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, nhưng hình như lại có nguyên nhân nào đó mà không thể không đến, cho nên vẻ mặt mâu thuẫn khó nhìn. Anh ta lập tức đi tới chỗ Vãn Hào. Là xe này? Vâng. Vãn Hào lén lén liếc mắt. Trên ghế lái xe có người, nhưng bởi vì cửa xe là kính phản quang nên không thấy rõ vẻ mặt của người nọ. Thợ sửa chữa đi găng tay liền cúi người bắt đầu công việc. Động tĩnh bùm bùm hơi lớn. Vãn Hào cảm thấy anh ta có vẻ tức giận, muốn nói vài câu cũng nhịn xuống. Nhờ một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Xong sớm một chút về nhà nấu cơm cho bác mới là điều quan trọng. Ai biết thợ sửa chữa xe kia cũng không hiền lành, giằng co một lúc miệng bắt đầu oán giận. Xe này nhìn một cái cũng phải 5 năm rồi, một luồn cái mới không phải là xong sao? Có bạn trai có tiền như vậy, còn tiết kiệm làm gì chứ? Vãn Hảo há miệng định đáp lại anh ta, vừa vặn từ phía sau lại truyền đến một giọng nam sắc bén. Mua hay không thì kệ chúng tôi. Trước đó, việc của cậu là sửa tốt cái xe này. Thợ sửa chữa đang ngồi trên mặt đất biểu tình hơi ngượng ngập. Tôi đây không phải là suy xét đến an toàn của cô ấy sao? Mọi cái đề nghị mà thôi. Chức trách của cậu là giải quyết vấn đề thay khách hàng, chứ không phải đặt ra vấn đề. Đường Khải Sâm nói xong lại trầm giọng. Còn có, nói với cô ấy khách khí một chút. Thợ sửa chữa kia đại khái là bị khí thế của anh trấn trụ, huống chi từng câu từng chữ đều không cho phản bác, vì thế im lặng không chỉ gấp rút làm việc. Vãn Hào có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang đứng sau lưng mình, cắn cắn môi, vẫn là xoay người đối mặt với anh nói một câu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Đường Khải Sâm lại hơi nhíu ấn đường, tựa hồ có chút mất hứng. Ở trước mặt tôi rất có bản lĩnh, sao vừa đến trước mặt người khác liền sợ hãi? Khương Vãn Hào, khi thế thầy bạn học bênh vực kẻ yếu trước kia của em đã đi đâu mất rồi? Từ trước, người phụ nữ này chính là một người tốt mù quáng. Không biết trời cao đất dày đem đến cho anh bao nhiêu tai họa. Chỉ cần cô nhìn thấy bất công thì nhất định sẽ tìm cách sửa đúng. Nhưng vừa rồi thì sao? Anh ngồi trong xe nhìn một lúc lâu, thế nhưng cô vẫn sụp mi, thuận mắt đứng đó. Thấy anh mà trong lòng nổi giận. Tại sao ai cũng có thể ném sắc mặt không tốt cho cô? Khương Vãn Hào không nên để như vậy. Đáy lòng của Vãn Hào cũng sinh ra vài phần hoảng hốt. Đúng nhỉ, trước kia cô đâu có sợ cái gì. Nhưng khi đó Khương Vãn Hào là cái gì cũng có. Mà bây giờ kiếm sống lâu, nhiều góc cạnh hơn nữa cũng sẽ bị bào mòn. Nói những lời này anh cũng không hiểu. Trước kia Khương Vãn Hào và Đường Khải Sâm nhiều lắm chỉ là phương diện tinh thần, hùng môn đăng hộ đối mà thôi. Mà nay hai người hoàn toàn triệt để là người của hai thế giới, không thể đạt đến nhận thức chung. Vãn Hào nhìn anh một cái, không giải thích thêm, chỉ nói: làm phiền nhiều rồi, phần còn lại một mình tôi cũng... Giúp em nhiều như vậy, một câu cảm ơn là muốn đuổi tôi. Đường Khải Sâm không phong độ chút nào cắt ngang, thoạt nhìn có vẻ tức giận hơn hồi nãy. Thấy anh nói đương nhiên như vậy, cuối cùng Vãn Hào vẫn không thể nhịn được, mở miệng hỏi: anh còn giúp tôi cái gì? Chuyện phòng ở, thế nhưng cố tình không thể nói được. Đường Khải Sâm đứng ở đó như nghẹn thành nội thương, cuối cùng hùng hăng trừng mắt liếc cô: mời tôi ăn cơm. Anh ta nói xong cũng hùng hổ lên xe. Vãn Hào đứng tại chỗ, quả thực hoàn toàn không nói được gì. Thợ sửa chữa vảnh tai lắng nghe hết, lúc này nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu. Cô à, tính tình bạn trai của cô không được tốt lắm, loại người có tiền này cô cần phải lo lắng rồi. Lo lắng cái gì? Vãn Hảo nhíu mày nhìn anh ta. Lo lắng anh ta đùa giỡn cô đó. Cô nghĩ câu chuyện cô bé lọ lem là có thật chắc? Loại người có tiền này tôi gặp nhiều hơn cô, nhiều lắm chỉ là chơi đùa với cô mà thôi. Thợ sửa chữa một bên vặn đinh ốc, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: giống như con chó nhỏ, con mèo nhỏ nhào vào lòng cô, ngẫu nhiên cho cô nếm thử chút ngọt ngào, bị móng vuốt của nó cào vào cũng cảm thấy thật thú vị. Anh ta thấy Vãn Hảo không nói một lời lại bổ sung: nói trắng ra chính là coi cô như là một thứ để điều hòa cuộc sống mà thôi. Vãn Hảo hoàn toàn trầm mặc. Gần đây biểu hiện của Đường Khải Sâm có phần khác thường, những chuyện ác liệt như thế anh hẳn là chưa đến mức. Thật sự Đường Khải Sâm còn theo Khương Vãn Hào một mạch đến nhà cô, bản thân anh cũng biết đường, cô muốn ngăn cũng không ngăn được. Đi đến dưới lầu, Vãn Hào đành phải thỏa hiệp: có thể đi ăn, ăn xong lập tức về. Đã quen bị ghét bỏ, thế nhưng Đường Khải Sâm cũng có thể chịu nhịn lấy điều khoản bất công này, lạnh nhạt gật đầu: có thể. Vãn Hảo hoài nghi nhìn anh một cái. Gần đây người này thực sự rất quái dị, chẳng lẽ bị thợ sửa chữa kia nói trúng rồi ư? Đường Khải Sâm thấy cô đứng yên không động tĩnh, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cô, nhíu mày: đi ăn cơm mà thôi, cũng không phải ăn em, sao lại do dự lâu vậy? Vãn Hảo bị anh chế nhạo, gương mặt xấu hổ một trận. Dám có ý tưởng lộn xộn thử xem. Đường Khải Sâm lập tức vui vẻ. Ý tưởng như thế nào được gọi là lộn xộn? Nói nghe một chút, tôi sẽ cố gắng khắc chế. Dẫu biết là anh cố ý, Vãn Hảo mới không mắc mưu đâu. Cầm đồ đạc đi lên lầu trước, Đường Khải Sâm một đường theo sau. Người phụ nữ này lại cố tình không mở miệng. Anh tự cảm thấy nhàm chán, bèn tiến lên cầm túi mua hàng trên tay cô. Trong giây lát, đầu ngón tay của hai người chạm vào, cô lập tức thu tay lại, túi đồ to suýt rơi xuống đất. Giống như cảnh Thái Bình giả tạo lúc trước đều bị vạch trần. Cuối cùng, quan hệ của hai người vẫn lộ nguyên hình. Đường Khải Sâm đứng ở hành lang, nơi ánh sáng đang tối dần, trầm mặc nhìn cô. Chán ghét tôi như vậy sao? Vãn Hảo cũng đang đứng trong ánh đèn mờ tối. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, không đến nỗi chán ghét, nhưng chắc chắn là không thích. Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng của cô bước nhanh lên lầu, ánh mắt phức tạp khó đoán. Hôm nay Tiểu Đào nhàn rỗi đã sớm đi đón bác về, hai người đang tranh giành cái tivi. Thấy Vãn Hảo mở cửa bước vào thì đồng loạt nhìn cô xin trợ giúp. Dì Hảo, dì Tiểu Đào bắt nạt con. Bác rầu môi cáo trạng. Con là đứa nhỏ, thế mà dì ấy cứ bắt con xem phim của Hàn Quốc. Tiểu Đào không can tâm yếu thế cũng phản bác. Kết quả này con phải tự chịu chứ. Ai vừa rồi ăn bánh ngọt của dì ở trên đường, sau đó đồng ý rồi bây giờ lại đổi ý. Nhưng con đã để dì xem một tập, một khối bánh ngọt, đương nhiên chỉ xem một tập chứ. Còn... Hai người cứ thế tranh chấp nhau, nhưng trong lòng của Vãn Hảo rõ ràng không đặt tại nơi này. Cô lên đây mới nhớ đã quên lấy lại túi đồ. Người kia trong cơn giận dữ sẽ không ném đi chứ. Lấy tính tình kia của hắn, hẳn là bây giờ cũng đuổi theo không kịp. Nhưng bên trong còn có giấy tờ hợp đồng. Một lớn một nhỏ kia tranh chấp hồi lâu mới phát hiện cô bất thường. Tiểu Đào buông điều khiển từ xa đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá cô. Sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy. Cô vừa nói xong, cánh cửa sắt liền bị người từ bên ngoài mở ra. Tiểu Đào thấy rõ người tới, triệt để sợ ngây người, nhanh chóng đứng thẳng tắp. Đường tổng. Bác cũng ngoài ý muốn nhìn Đường Khải Sâm ngoài cửa. Sao ông chú hư hỏng này lại đến đây? Lần này chị nhất định phải nói thật cho em. Tiểu Đào chen ở trong bếp, hung ác giơ một quả mướp đắng lên ép hỏi. Rốt cục chị với Đường tổng tài xảy ra chuyện gì? Này đã tìm đến cửa, nếu lừa em sẽ tuyệt giao với chị. Vãn Hảo thở dài, đưa củ hành tây cho cô ấy. Bóc vỏ hộ chị đi. Tiểu Đào trừng mắt. Vãn Hảo lại cười hì hì nói. Chị không muốn lừa em. Anh ấy là chồng trước của chị, nhưng 4 năm nay không liên lạc, hai người không có gì liên quan nữa, nói cũng chẳng để làm gì. Lượng tin tức này thực sự quá lớn, Tiểu Đào đứng ở đó nửa ngày không thể tiêu hóa được. Trời ơi, hiện thực so với tiểu thuyết quả nhiên còn máu chó hơn. Chị có chồng trước có tiền như vậy, lại đi chen chân vào ký túc xá của công nhân viên làm gì? Thấy Vãn Hảo vẫn đang bình tĩnh rửa rau, lập tức cô lại tiến lên trước nhỏ giọng. Anh ta phải chăng muốn gương vỡ lại lành cùng chị nha? Không. Vãn Hảo trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô ấy. Anh ấy sắp kết hôn, em quên ư? Nhất thời Tiểu Đào nghẹn họng. Vậy anh ta làm gì ở đây? Vãn Hảo không biết trả lời Tiểu Đào như thế nào. Nhưng loại chuyện tề nhân chi phúc này Đường Khải Sâm khinh thường làm. Trong cuộc hôn nhân vài năm đó, rất ít khi anh chủ động chạm vào cô. Rõ ràng người đàn ông này có đầy đủ các yếu tố, nhưng những người khác phái bên cạnh anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn nói trải nghiệm tình cảm của anh, đại khái chỉ có cô và Lộ Lâm thôi. Không đúng, cô có lẽ chỉ là người qua đường, giáp ất bính đinh trong cuộc sống của anh mà thôi, không được tính là tình sử. Tiểu Đào thấy cô thật không lâu, không nói lời nào, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Ly hôn là vì anh ta làm chuyện có lỗi với chị. Dù sao cũng là người trường kỳ, ngầm trong dâm ý của tiểu thuyết ngôn tình, trong đầu đã nhanh chóng bổ não một mảng hào môn ngược luyến. Vãn Hảo lại không thể thỏa mãn tò mò của cô ấy nhận lấy hành tây. Em đi ra trông bác hộ chị nhá. Không đi. Tiểu Đào nghiến răng. Kể cả anh ta trưởng thành đẹp trai, lại là ông chủ của em cũng không có cách nào ở cùng một phòng với một kẻ cặn bã. Khương Vãn Hào, vậy sao chị còn dây dưa không rõ ràng với anh ta? Đừng nói anh ta giúp chị sửa xe, ngay cả mua phòng cho chị cũng không có gì. Xem ra Tiểu Đào rất muốn bênh vực kẻ yếu. Vãn Hào suy nghĩ, thành thật trả lời. Nếu là như vậy, không phải chứng minh chị vẫn còn để ý sao? Không phải sẽ làm cho anh ta thật vui vẻ ư? Tiểu Đào trợn mắt há mồm, giơ ngón cái với Vãn Hào. Mà bên trong phòng khách, bác ái oán ngồi ở một góc sofa, phát ra oán giận với Đường Khải Sâm. Chú! Đường Khải Sâm không thể nào sẵn lòng quan tâm vật nhỏ này. Anh còn nhớ rõ bản thân mình mỗi ngày thấy cậu nhóc đều không có chuyện tốt, nhưng lúc này vẫn là không tình nguyện nhìn nhóc một cái. Chuyện gì? Bác chỉ điều khiển từ xa bên cạnh anh, lại lên án nhìn bản tin tài chính kinh tế đang phát. Chú cần phải nhường nhịn trẻ con, bên cạnh còn có trẻ con, gật đầu lại xem chương trình khó hiểu như vậy. À, Đường Khải Sâm như đang châm chiêu gật gật đầu. Vậy cháu chơi đồ chơi đi. Bác tức giận phồng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ánh mắt của Đường Khải Sâm đảo qua, liền nhìn thấy dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ, bộ dáng kia tựa như quả cà chua nhỏ. Anh nhịn không được buồn cười, dứt khoát vẫy vẫy tay với đứa bé. Lại đây. Bác trợn trắng mắt không nhìn anh. Nếu cháu trả lời ta một vấn đề, ta sẽ liền cho cháu. Anh đắc ý lắc lư chiếc điều khiển từ xa, không cảm thấy xấu hổ khi uy hiếp một đứa trẻ 5 tuổi một chút nào. Bác nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cũng chậm gì gì xê dịch đến bên người anh. Chú hỏi gì? Đường Khải Sâm mắt hướng lên đến phòng bếp, đè thấp tiếng nói. Cháu thường xuyên ở cùng dì Khương ư? Mẹ cháu bình thường cũng ở lại đây. Bác mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm Đường Khải Sâm, hoàn toàn không chú ý đến đối phương không chỉ hỏi một câu, vô tội gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ nói dì Khương một mình thật cô đơn. Hơn nữa, mẹ muốn chăm sóc ba, cho nên cũng không rảnh. Nhưng sao chú lại hỏi cái này? Đường Khải Sâm không lập tức nói chuyện. Cách gần như vậy, anh cơ hồ không khống chế được ý muốn vào đầu đứa bé này. Nhưng anh rất nhanh khống chế được những ý tưởng khó hiểu này, còn nói: Khương Vãn Hào, cô ấy thật sự chỉ là dì của cháu. Bác lại càng kỳ quái, nghiêng đầu đối mặt với anh. Chú à, người thật ngu nha. Cháu gọi dì Khương thì đương nhiên là dì của cháu. Đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Mẹ chú không đưa chú đến trường sao? Đường Khải Sâm biết không thể cùng vật nhỏ này nói chuyện phiếm. Chú không đến trường, vậy cũng không nên xem chương trình phức tạp như vậy nha. Bác thuận thế liền lấy điều khiển từ xa trong tay anh, suôn sẻ đổi sang kênh thiếu nhi. Chúng ta cùng nhau xem cây thông đi. Thật đúng là lần đầu tiên Đường Khải Sâm bị một đứa trẻ làm cho tức giận như thế này. Ngay cả đứa cháu cầu cầu cũng đáng yêu hơn vật nhỏ này rất nhiều. Đây nhất định không thể nào là đứa nhỏ kia. Khương Vãn Hào không có can đảm lừa anh. Nhà họ Trung cũng sẽ không nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch để làm cháu nội. Vãn Hào bưng đĩa đi ra, nhìn thấy Đường Khải Sâm đang nhìn chằm chằm bóng dáng của bác thật thần. Trái tim hung hăng run lên, lại cực lực chấn định nói: Có thể ăn cơm. Đường Khải Sâm nheo mắt nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khương Vãn Hào liền chuyển mắt đi nơi khác. Một bữa cơm này hiển nhiên không thể nào ăn thư thái. Ai cũng ôm tâm tư, ngay cả Tiểu Tào bình thường nói nhiều cũng khó lúc trầm mặc. Nhưng Đường Khải Sâm nếm đồ ăn Khương Vãn Hào làm, lại có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời vậy. Thời điểm vừa kết hôn, mỗi sáng Khương Vãn Hào đều sẽ rời giường đúng giờ làm bữa sáng cho anh. Một tuần 7 ngày dường như không trùng lặp. Tuy rằng người phụ nữ này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ngoài ý muốn, nhưng nấu ăn lại rất tốt. Có lẽ đây là chỗ duy nhất đáng khen trên người cô. Khi đó tuy rằng anh ngoài ý muốn, nhưng lại không có quá nhiều cảm thụ đặc biệt. Luôn cảm thấy người phụ nữ kia không kiên trì được bao lâu. Từ nhỏ cô đã được Khương Viễn Sơn nâng niu, lớn lên trong lòng bàn tay, có thể chịu đựng được bao nhiêu khổ đây. Nhớ rõ lúc ấy chính mình là mùa xuân, sớm muộn gì còn có chút lạnh, nhưng Khương Vãn Hào luôn dậy sớm. Có lần anh rời giường thấy cô đứng ở trước bếp, lúc ấy hơi cúi đầu, lộ cần cổ trắng nõn, tóc đen mềm mại rơi trước ngực, bộ dạng lại có chút đáng thương. Anh đi tới ngờ nhìn, thế nhưng phát hiện nha đầu kia đang ngủ gật, đầu không giữ được toàn thân gật gật, vài lần nghi ngờ cô sắp quỵ ngã xuống đất. Đường Khải Sâm liền ôm cánh tay dựa vào tủ âm trên tường, cẩn thận nhìn cô. Lúc ấy Khương Vãn Hào còn mang theo vài phần mập mạp của thiếu nữ, trên người có chút thịt, nhưng ngũ quan đã trổ mã, thật sự xinh đẹp. Không phải không thừa nhận, trong đống phụ nữ thì diện mạo của cô thuộc loại thượng thừa, dáng người cũng... Hình như gần đây là lần đầu tiên anh đứng ở cự ly gần như vậy đánh giá cô, nhìn một chút lại có chút thất thần. Lúc sau vẫn là canh trên bếp tràn ra, hai người mới đồng thời bừng tỉnh. Khương Vãn Hào luống cuống tay chân bưng canh sang một bên, lúc này mới phát hiện anh cạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Anh đã dậy rồi. Đường Khải Sâm cũng thu hồi ánh mắt rất nhanh, đi đến một bên pha cà phê. Nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi, việc này không cần em làm. Dù sao trong nhà cũng có người làm, hơn nữa anh cũng không có thói quen ăn điểm tâm. Người phụ nữ này hoàn toàn làm việc vô dụng. Không có việc gì, giữa trưa em có thể ngủ chưa? Cô luôn luôn cười, bộ dạng giống như mỗi ngày đều tinh lực dư thừa. Lúc này càng bạo dạn, đoạt đi cái cốc trong tay anh. Mẹ em nói bữa sáng rất quan trọng, anh thường xuyên phải tăng ca, càng phải chú ý hơn. Bằng không thời gian lâu, khẳng định dạ dày sẽ có vấn đề. Còn có cái này. Cô lùng lay cái cốc trong tay, nháy mắt với anh. Ở nhà uống ít cà phê thôi, đồ ăn em làm rất ngon, khẳng định về sau anh sẽ nghiện. Đường Khải Sâm nhìn tay mình trống không, lập tức nhíu mày. Anh rất không thích người khác can thiệp vào sinh hoạt của bản thân, càng không thích người phụ nữ này tự tin như vậy. Nghiện ư? Đời này còn chưa có chuyện gì có thể khống chế được Đường Khải Sâm anh. Nhưng sau cùng người phụ nữ này lại rất kiên trì, mặc kệ anh có ăn cơm ở nhà hay không, ngày hôm sau vẫn sẽ tiếp tục làm. Sau này dạ dày của anh không còn xuất hiện triệu chứng xấu, đến quản gia cũng đều nói là công lao của Khương Vãn Hảo. Anh cũng dần dần thích cảm giác ăn uống ở nhà, tuy rằng nhà họ Đường có không ít người, nhưng có rất ít cơ hội có thể ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm hoàn chỉnh. Bình thường ngày lễ ngày Tết càng không đếm được hết những bữa cơm chờ anh, cho nên thi thoảng nếm thử đồ ăn thanh đạm lót dạ của cô, thế nhưng lại có loại tư vị khác biệt. Sáng này, từ lúc nào cô đã không làm chuyện như thế này nữa. Nhớ rõ hình như là từ lúc đứa bé không còn. Một dạo đó anh cũng không có quen, sau này dứt khoát không trở về nhà nữa. Bây giờ trở về nhớ tới, hình như từ sau đó cuộc hôn nhân của bọn họ bắt đầu có vết rách, yếu ớt vừa chạm vào lập tức tan vỡ. Chú, sao lại không ăn gì thế? Giọng nói giòn tan của đứa nhỏ đánh vỡ suy nghĩ của anh. Đường Khải Sâm nghiêng mặt đi, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt ngăm đen của đứa nhỏ mênh mông phản chiếu cái bóng của anh. Bác Bác kỳ quái nhìn anh, gắp cho anh một miếng xương. Dì nấu cơm ăn rất ngon, không phải là ai cũng có thể được ăn đâu nha. Đương nhiên Đường Khải Sâm cũng biết rõ ràng trên bàn đều là chút đồ ăn gia đình, nhưng một khắc kia khi anh ăn vào trong bụng vẫn còn có chút tư vị không nói được lượn lờ ở đầu trong trái tim. Thì ra hương vị này anh vẫn luôn nhớ rõ. Đây coi là như nghiện sao? Cơm nước xong anh chuẩn bị rời đi, Khương Vãn Hào cũng hoàn toàn không có ý muốn tiễn anh, đứng ở cửa phất phất tay với anh. Đi thong thả. Đường Khải Sâm không quá cao hứng đứng trong bóng tối. Tốt xấu cũng tính là khách, không tiễn tôi. Vãn Hảo không nhịn được cười. Đường Tổng, có phải anh quên đây là ký túc xá của công nhân viên hay không? Ngài là lão bản, cũng không định tính là khách đi. Cô nói xong cũng muốn đóng cửa, thế nhưng Đường Khải Sâm liền vươn tay kéo cô ra. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng khép lại, trên đường đi tối đen, quả thực Vãn Hảo tức giận không thành. Nói ăn cơm xong rồi còn đi. Đường Khải Sâm, đừng làm cho tôi khinh thường anh. Ngón tay Đường Khải Sâm ý chỉ vào cửa phòng sau lưng, giọng điệu đạm nhạt. Ờ, nhưng mà đã đi ra rồi, tiện đường mà thôi. Khương Vãn Hào không nhìn thẳng anh, xoay người chuẩn bị gõ cửa.